Có người thích bài hát này. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đại học xong cái kia buổi chiều, Hà Tân mang theo Tôn Tâm Nhiên kêu lên Trần Ngạn Kỳ cùng mấy cái bằng hữu cùng đi KTV ca hát, vốn dĩ tổng cộng liền 6-7 cá nhân, kết quả đại gia toàn top 5 top 3 bên ngoài du đãng, một cái kêu một cái, phần phật tới hơn phân nửa cái ban người ế lô từ đại bao lên tới xa hoa bao, lăng là ở cách vách lại khai một gian. Các nam sinh không kiêng nể gì mà uống rượu, hút thuốc, ghế lô thực mau liền chướng khí mù mịt, nữ sinh tự động gom lại cách vách một gian. Tôn Tâm Nhiên cùng Lý Địch ngồi ở trên sofa, nghe bên tai lung tung rối loạn tiếng ca, liêu quá khứ 3 năm thời gian, liêu đối tương lai vô hạn ảo tưởng. Lý Địch, ngươi cùng Hà Tân nói như thế nào, các ngươi báo cùng cái trường học sao? Tôn Tâm Nhiên, còn không có thưởng hảo, xem điểm đi, ta cảm thấy cũng không nhất định 1-2 phải đi một cái trường học. Ngươi đâu, ngươi tưởng hảo cái gì phương hướng rồi sao? Lý Địch lắc đầu, ta đến bây giờ cũng không biết ta rốt cuộc thích cái gì. Ngươi đâu, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Ghế lô môn bỗng nhiên khai, một phòng ríu rít nữ sinh nhìn về phía cửa. Hà Tân hướng bên trong quét mắt, tầm mắt định đến Tôn Tâm Nhiên trên người, chiều nàng vẫy tay. Hắn cứ như vậy đem bọn họ tình yêu chiêu cáo thiên hạ. Qua, nga, mãn nhà ở nữ sinh phát ra ồn ào thanh, Tôn Tâm Nhiên ngượng ngùng mà đứng dậy chiều hắn đi qua đi. Kêu ta làm gì? Tôn Tâm Nhiên hỏi, ghế lô môn đều đóng lại, bên trong ồn ào thanh còn ở tiếp tục. Hà Tân, phát ngươi tin nhắn như thế nào không hồi? Tôn Tâm Nhiên căn bản không biết hắn phát tin nhắn, ta cùng Lý Địch nói chuyện phiếm đâu, không thấy di động. Đã đói bụng không có, ở bên này tiếp tục chơi vẫn là nói như thế nào? Mà ngươi đi ăn cơm. Hắn sờ sờ mặt nàng, đường đi thượng có hai cái uống nhiều quá nam sinh ra tới kề vai sát cánh mà đi ngang qua Hà Tân bên cạnh theo chân bọn họ làm mặt quỷ. Tôn Tâm Nhiên bị bọn họ làm cho rất ngượng ngùng, từ bỏ đi, Lý Địch còn ở bên này, ta bồi nàng cùng nhau đi. Hà Tân, vậy ngươi đem nàng cũng kêu, ta bên này cũng còn có mấy người cùng nhau tính. Hảo, ta đi theo nàng nói. Ngày đó buổi tối, Hà Tân, Tôn Tâm Nhiên, Lý Địch, Trần Ngạn Kỳ cộng thêm mấy cái nam sinh đi ăn cái lẩu. Cơm nước xong mấy cái nam sinh lại đi quán ăn khuya uống rượu, chơi chơi đùa nháo, nháy mắt liền mau 12 giờ. Hai cái nữ hài cảm thấy không thể lại đã muộn, đều phải đi. Tôn Tâm Nhiên tự nhiên ra sao Tân đưa, Lý Địch muốn chính mình trở về, Tôn Tâm Nhiên không yên tâm, muốn cùng Hà Tân cùng nhau đưa nàng. Trần Ngạn Kỳ đứng lên, cười cười. Hảo, không cần ngoan cố, như vậy muộn làm ngươi một người đi, xảy ra chuyện ai phụ trách. Nhìn xem Hà Tân, các ngươi đi thôi, ta tới đưa nàng. An bài hảo Lý Địch, Tôn Tâm Nhiên yên tâm, đi theo Hà Tân bên cạnh cùng mọi người từ biệt. Các nam sinh ngồi ở quán ăn khuya plastic bên cạnh bàn, nghịch ngợm mà hướng Tôn Tâm Nhiên phất tay. Tân tẩu cúi chào, Tôn Tâm Nhiên táo đến không được, Hà Tân cười cười, mang theo nàng đi rồi. Ban đêm đường phố trống trải, bọn họ một đường đi bộ tự nhiên mà nắm tay. Tôn Tâm Nhiên cảm thấy loại cảm giác này đặc biệt hảo. Hà Tân, ta cùng ngươi nói sự kiện, nói, ta có điểm tưởng đọc y khoa. Học y, Hà Tân dừng lại, như thế nào bỗng nhiên lại muốn học y, không phải muốn làm lão sư sao? Cũng không phải bỗng nhiên, không phải bỗng nhiên, Tôn Tâm Nhiên trong đầu vẫn luôn có cái mông lung ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, nàng tính cách kiên định cẩn thận, không xác định sự không muốn hướng người lộ ra. Thì đại học trước, nàng cùng Tôn Phụ hàn huyên một lần. Tôn Phụ chưa bao giờ biết nàng có cái này ý tưởng, lúc ấy cũng thực kinh ngạc. Bác sĩ là cái hảo ngành sản xuất, nhưng là học y hiển nhiên không dễ dàng như vậy, khổ là một phương diện, phần lớn chuyên nghiệp khoa chính quy đều là 5 năm chế, mạng người quan thiên chức nghiệp, dựa khoa chính quy văn bằng liền tiến bệnh viện hiển nhiên không có khả năng, ít nhất bắt được thạc sĩ, bởi vậy liền phải 7-8 năm. Càng hiện thực vấn đề là chính là học ra tới, có thể hay không thuận lợi vào nghề cũng là vấn đề. Tôn Phụ cùng nàng nói rõ bên trong lợi hại, nói cho nàng, rất nhiều đồ vật không phải xem mặt ngoài phong cảnh. Tôn Tâm Nhiên nói, nếu tất cả mọi người đều không đi học chậm rãi không phải không bác sĩ. Người khác nếu là không sợ khổ, nàng liền có thể không sợ. Tôn Tâm Nhiên từ tiểu sinh sống ở áo cơm vô ưu hoàn cảnh, vật chất thượng thỏa mãn lệnh nàng cũng không coi trọng vật chất, cho nên tại chức nghiệp lựa chọn thượng, nàng có một loại gần như thiên chân tinh thần theo đuổi. Cứu tử phù thương, cỡ nào cao thượng, lệnh người hướng tới. Nói tới cuối cùng, Tôn Phụ làm chính nàng quyết định. Hắn cùng nàng đọc cả đời thư đều không quan trọng, chủ yếu xem chính nàng háo không háo đến khởi thời gian này, ăn không ăn được này phân khổ. Đặt ở trước kia, khả năng Tôn Tâm Nhiên cũng không dám đi tưởng tượng đọc lâu như vậy thư, nàng đương nhiên sợ lão. Chính là hiện tại có gì Tân, nàng giống như lại không như vậy sợ già rồi. Ít nhất không lo lắng gả không ra. Hà Tân đối y học sinh không có gì khái niệm, Tôn Tâm Nghiên nói cho hắn, nàng tưởng đọc 7 năm chế lâm sàng y học. 7 năm, Hà Tân ngữ khí không thể tin tưởng, người đừng như vậy kinh ngạc, Tôn Tâm Nghiên nói, kỳ thật chính là nghe dọa người, hiện tại vốn dĩ liền có rất nhiều người đọc được thạc sĩ, chính là so bình thường bổn thạc liền đọc nhiều một năm. Người từ từ, Hà Tân đánh gãy nàng, chính mình cũng ở loát suy nghĩ. Người trước làm ta tưởng một chút, tĩnh tĩnh, Hà Tân vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. 7 năm, cái này con số đối 19 tuổi người tới nói, đã vượt qua phía trước 1/3 nhân sinh. Tưởng không nghĩ tới, người học ra tới liền 26, còn kết không kết hôn. Tôn Tâm Nghiên nhẹ giọng nói, người không phải muốn cùng ta kết hôn sao? Hà Tân, ta là tưởng tốt nghiệp đại học liền kết, xong rồi ta tốt nghiệp ngươi còn đi học như thế nào lộng? Cứ việc hắn ngữ khí có điểm tà, Tôn Tâm Nghiên vẫn là có thể cảm thấy một tia ngọt ngào. Ta vốn dĩ liền không nghĩ như vậy sớm kết hôn được không, đều còn không có chơi đủ. Hà Tân quả thực muốn cười, khiến cho ngươi thực sẽ chơi giống nhau. Thành tích còn không có ra tới, Tôn Tâm Nghiên cùng Hà Tân trận này nói chuyện không có gì kết quả. Tôn Phụ gọi điện thoại tới hỏi nàng vài giờ về nhà, Tôn Tâm Nghiên nói liền mau tới rồi. Trong không khí tràn đầy đêm hè hương thơm, thật hy vọng con đường này trường một chút lại trường một chút. Tiểu khu ánh đèn liền ở phía trước, Tôn Tâm Nghiên giữ chặt Hà Tân. Liền đưa đến nơi này đi, đến dưới lầu đi, nàng túm chặt hắn, không được, ba ba vừa mới liền ở trong điện thoại nói, mau tới rồi hắn xuống lầu chờ nàng. Như thế nào không được, cách chương.